làn gió theo nhau cuốn trôi tìm về cuối trời. Lòng nghe mênh mang bao muôn phiền phiêu lãng trốn xa vời, tìm đâu cho thấy rằng ai qua thức tha một chiều xưa. Muốn quay trở về tìm lại em dẫu xa một tiếng đàn. Một lần gặp gỡ ta trao dấu yêu tình nào có ngờ, giờ em nơi đâu khi dòng đời giãn dỗi lắm đổi thay. Chờ nhau em nhé, bước phong ba sẽ qua tìm về nhau. Chốn xưa trở về, giờ còn nghe nỗi sầu em giờ đâu. Tìm khắp chốn gió mưa thét cao, nghe nỗi đau ngập tràn. Đời phong ba mình anh xót xa, bao nhớ thương về em. Ngàn tiếng bó câu vọng về, giờ gặp lại nơi chốn yêu xưa. Về bên anh người yêu dấu hơi, muôn đời ta sẽ gần bên nhau. Trang giấy thơm trắng ngần để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn rạng rỡ chưa thành câu, trăng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biết đâu là bên bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi, trăng cô đơn quá ơi người ơi. Sau khi xưa người đã ước mơ muôn đời ta mãi đẹp đôi, nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vỡ rồi. Chẳng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua từng góc phố ngày xưa, nghe trong tim vụn vỡ bao lần nát tan vì ai. Có ai nhớ ngày xưa em ơi, người đã xa ta mất rồi. Anh chẳng sáng lòng anh em ơi, giờ thắm ướt trong chiều mưa. Giờ em đến chốn mơ xa, nhạc bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về. Đặt tên sau chân em trong đời tôi, giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình em, còn đây nước mắt hoa chung niềm nhớ nhung. Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người, lẻ loi bước chân anh đi về đâu. Chơi vơi anh bước qua màu con đường xưa, nơi ta đang có những ngày vui. Bao nhiêu ân ái sinh trôi theo ngàn mây, miên man câu